Hồ sơ pháp y, chương 45, người chết đuối. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường đi tôi tự nhủ rằng không hề có lời nguyền nào cả. Bởi vì ngay cả khi đó là một lời nguyền, Trương Tiểu Hùng cũng không thể là người chết. Anh ta không hề nói một lời nào về lời nguyền. Nếu thực sự có việc nguyền rủa, Vũ Ba hoặc Chí Quân mới là người phải chết. Tiểu Kiều trong điện thoại cũng không nói anh ta chết như thế nào. Làm cho tôi trên đường đi đưa ra một loạt các suy đoán. Điểm quan trọng nhất là cái chết của Trương Tiểu Hùng liệu có đáng giá. Những người được lôi chính long phái đi liệu có bắt được kẻ giết người. Hay nhìn thấy nghi phạm. Khi bắt taxi đến nơi Tiểu Kiều nói. Tôi thấy một cây cầu từ xa. Một vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ bên hông cầu. Đèn vẫn sáng, tất nhiên, không thể thiếu những người đứng xem. Lần này thì ít hơn một chút, chỉ có mười mấy người. Mọi người ơi, ai có lòng tốt vào follow FB mình với Nha Tiện thì nhớ like luôn ảnh đại diện hộ mình. Cảm ơn các bạn tê dần qua vẫn luôn chờ chuyện của mình, yêu mọi người nhiều. BR, GT, người lái xe lên tiếng. Vừa nhìn là biết lại có người tự tử rồi. Mấy năm nay số người tự tử ngày càng nhiều. Cậu nói xem, mấy người này không biết đang nghĩ gì nữa. Được sống không phải rất tốt hay sao? Nếu ai cũng nghĩ được chú, thế giới này sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng trả tiền, thậm chí tiền thừa cũng không lấy. Liền xuống xe chạy đến bên cạnh đám đông. Lần này thật dễ để chen vào. Sau khi vượt qua dải băng màu vàng, tôi thấy Tiểu Kiều đang cầm sẵn hộp dụng cụ đợi tôi. Không chờ thêm nữa, tôi mở hộp dụng cụ ra lấy găng tay cao su. Trong khi đeo găng tay, tôi nhanh chóng xem xét tình hình chung của hiện trường. Trương Tiểu Hùng nằm cách bờ sông 2 mét. Cả người ướt sũng, xung quanh là một bãi nước. Trên người còn có một vài cây cỏ. Điều quan trọng là anh ta đã không còn hơi thở. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là người này tại sao lại nghĩ đến việc nhảy sông. Nhìn xa hơn, một cô gái đang khóc lặng lẽ. Người được bao quanh bởi một tấm chăn. Quần áo của cô ta cũng ướt sũng. Tôi hơi khó hiểu về tình huống này. Muốn biết sự tình chỉ có thể hỏi Tiểu Kiều. Có chuyện gì vậy? Đây thực sự là một sự trùng hợp. Tiểu Kiều nói một cách bất lực. Người đồng nghiệp chịu trách nhiệm giám sát anh ta nói rằng sau khi rời đồn cảnh sát tâm trạng của Trương Tiểu Hùng không được tốt lắm. Trên đường về thấy một quán ăn nhỏ. Anh ta liền vào đó uống rượu. Uống hơn một giờ. Sau đó hắn ta ra bờ sông một mình tản bộ. Có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Trong lúc đó anh ta lại tình cờ gặp một cô gái nhảy sông tự tử. Kết quả hắn ta liền nhảy xuống sông cứu người. Cô gái kia được cứu lên. Còn hắn ta thì biến mất. Đợi đến lúc người phụ trách giám sát vớt hắn lên thì người đã chết. Có nhân chứng nào không? Tôi nhận thấy rằng ánh sáng ở nơi này không tốt lắm. Dưới cầu lại càng tối đen như mực. Tất nhiên là có. Người đồng nghiệp chịu trách nhiệm giám sát đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ngoài ra còn có hơn chục người tản bộ xung quanh. Tôi ồ lên một tiếng. Tiểu Kiều bật đèn khẩn cấp mà tôi đã chuẩn bị để khám nghiệm tử thi. Xong việc cô ấy liền bỏ chạy. Chết chìm, hay còn được gọi là chết đuối. Đề cập đến việc nghẹt thở do nước hoặc chất lỏng khác đi vào cơ quan hô hấp. Có nhiều loại chết đuối. Như nước, phân, dầu, đuối nước thường xảy ra ở sông, hồ, ao và giếng. Nó cũng có thể xảy ra trong bể nước, bể phân, mương và ruộng lúa. Tự tử và tai nạn là hai dạng phổ biến trong đuối nước. Nhưng cũng có nhiều phương pháp khác được sử dụng như khiến một người hôn mê. Sau đó ném xuống nước hoặc thừa dịp người khác không chú ý rồi đẩy họ xuống nước. Ngoài ra, sử dụng bạo lực dẫn đến chết người. Để trốn tránh nhiệm, cơ thể đó bị ném xuống nước nhằm phi tang xác. Trường hợp này cũng không phải là không có. Tất nhiên, đuối nước là phổ biến nhất. Đuối nước phân là kinh tởm nhất. Tôi nghĩ rằng nó chỉ tồn tại trong lý thuyết. Nhưng nhiều năm sau, tôi đã thấy người ta chết đuối trong nước phân. Một lần nữa sức chịu đựng của tôi lại được làm mới. Tuy nhiên đây là một trường hợp khác. Vì vậy tôi sẽ không đề cập đến nó bây giờ. Trên thực tế, có nhiều loại cơ chế chết đuối. Và chủ yếu có 3 loại phổ biến. Loại thứ nhất là phản xạ thần kinh. Đối với những người có dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm. Khi bị đuối nước, nước lạnh kích thích các dây thần kinh cảm giác da và dây thần kinh siêu thanh của niêm mạc thanh quản. Có thể khiến nhịp tim phản xạ ngừng lại và gây tử vong. Thứ hai là suy tim. Khi cơ thể con người chìm trong nước, một lượng lớn nước đi qua màng phế nang vào máu, khiến cho lượng máu tăng lên đột ngột, làm tim không thể chịu gánh chịu, gây ra suy tim và tử vong. Thứ ba và cũng là trường hợp phổ biến nhất đó là nghẹt thở. Nước lạnh kích thích đường hô hấp, gây co thắt nghiêm trọng ở thanh quản, hoặc chết đuối do nước vào đường hô hấp đến phế nang. Hoặc nước biển xâm nhập vào phế nang, gây ra phù phổi, thay đổi tính thấm của phế nang, ngăn chặn đường hô hấp do đó gây ra rào cản trao đổi khí, dẫn đến tử vong do nghẹt thở. Toàn bộ quá trình này rất đau đớn. Một số người nghĩ rằng chết đuối là một quá trình khá dài. Nhưng thực sự thời gian diễn ra toàn bộ quá trình này rất ngắn. Thời gian chết đuối liên quan chặt chẽ đến các yếu tố như tuổi tác, tình trạng thể chất, trạng thái tinh thần, mực nước và nhiệt độ nước. Nói chung, mất khoảng từ 4 tháng 5 phút. Sặc nước, khi chết đuối nước đi vào đường hô hấp hoặc bị nuốt xuống. Tình trạng khó thở theo bản năng xảy ra. Khoảng thời gian này ước tính từ 0.5 đến 1 phút, thời gian khó thở. Sự tích tụ quá nhiều carbon dioxide trong cơ thể sẽ kích thích xoang động mạch cảnh và trung tâm hô hấp, gây ra tình trạng hít thở sâu dữ dội. Thời gian này kéo dài khoảng 0.5 phút, thời kỳ mất ý thức, co giật xảy ra, thở ra được tăng lên, có thể có phản xạ ho và nghẹt thở, sùi bọt mép, bất tỉnh, chết đuối do một lượng nước quá lớn, mất phản xạ, giãn đồng tử. Khoảng thời gian này là 1 phút, thời kỳ ngưng thở, hơi thở bảo vệ ngừng dần, diễn ra trong khoảng 0.5 phút, thời gian thở cuối, nạn nhân hô hấp thêm vài lần nữa. Chất lỏng lại được hít vào khiến hơi thở ngừng lại hoàn toàn và nhịp tim yếu dần đi. Lúc này nếu được cứu sống kịp thời có thể vẫn giữ được tính mạng. Với vóc dáng của Trương Tiểu Hùng, anh không thể dễ dàng chết đuối như vậy. Tôi bước đến trước người anh ta. Dưới ánh đèn khẩn cấp, khuôn mặt anh ta tái nhợt lạ thường. Có rất nhiều bọt màu hồng xung quanh mũi và miệng. Lý do là sau khi chất lỏng xâm nhập vào đường hô hấp, nó kích thích khí quản và niêm mạc phế quản, tiết ra một lượng lớn chất lỏng chứa protein trộn với chất lỏng gây chết đuối để tạo thành một lượng lớn chất lỏng bọt nhỏ. Màu trắng đồng đều dưới tác dụng của hơi thở. Nếu niêm mạc phế quản hoặc các mạch máu nhỏ trong thành phế nang bị vỡ, máu chảy ra sẽ được trộn với bọt. Lúc đó sẽ xuất hiện bọt màu đỏ nhạt. Bong bóng này là một bằng chứng quan trọng để xác định các trường hợp đuối nước trong suốt cuộc đời của tôi. Sẽ không có hiện tượng này nếu quá trình chết đuối diễn ra ngắn hoặc do phản xạ ngừng tim. Ngoài ra tôi còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Đó cũng có thể là một trong những lý do khiến anh ta chết đuối. Tôi vẫn không thể chấp nhận điều này. Có rất nhiều người có hành động dũng cảm. Tại sao họ lại không có kết quả tốt? Anh nhanh chút đi, đừng có ngồi thơ thẩn vậy nữa. Tiểu Kiều dục tôi từ xa. Tôi nắm lấy tay của Trương Tiểu Hùng. Tay anh ta nắm chặt lại. Khi chết đuối, do căng thẳng tinh thần, anh ta cuống cuồng giãy giụa. Hai tớ vơ lọ ẩn xạ xung quanh chúng đám cỏ dại và cát. Tôi tìm thấy một số cây thủy sinh trong móng tay anh ta. Và một vài sợi tóc của phụ nữ. Kẹp nó lại bằng kẹp và đặt vào ống nghiệm. Những thứ này sẽ được kiểm tra lại. Sau đó tôi từ từ cởi trói quần áo của Trương Tiểu Hùng. Vì thời gian chết rất ngắn nên những đốm xác chưa xuất hiện. Những vùng da bị thay đổi thành da gà đã được tìm thấy ở hai bên ngực và bụng, mông, trên cánh tay và đùi. Khi cơ thể con người xâm nhập vào nước, da bị kích thích bởi nước lạnh, cơ bắp của nang lông bị co lại, khiến nang lông sưng lên và trông giống như một khối da gà. Da này thường được gọi là da ngỗng. Sau khi buộc quần áo, tôi đứng dậy. Việc kiểm tra sơ bộ đã được hoàn thành. Tất cả đã chứng minh là anh ta bị chết đuối. Phần còn lại sẽ được thực hiện trong phòng pháp y số 2. Tôi cởi găng tay ra, lấy một mảnh vải trắng phủ lên xác chết. Tiểu Kiều nhìn thấy vậy liền lại gần hỏi, có phát hiện gì không? Tôi lắc đầu, có chút thất vọng nói, trước mắt vẫn chưa phát hiện thấy điểm nào đáng ngờ. Trong nội tâm tôi có chút khó chịu. Cho dù Trương Tiểu Hùng trước đây là loại người nào, dù gì anh ta cũng đã xả thân cứu người, kết quả lại phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Tôi bước tới và nói với cô gái được giải cứu, mặc kệ cô gặp chuyện gì, hãy sống cho thật tốt. Từ bây giờ cô không chỉ sống cho chính mình mà còn phải sống cho cả một người khác nữa. Cô gái khóc to hơn sau khi nghe những lời của tôi. Tiểu Kiều kéo tôi, đẩy tôi ra chỗ khác. Tôi vẫn còn một số nghi ngờ cần phải điều tra. Tôi không tin đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay lời nguyền. Mọi thứ dường như đều bình thường. Nhưng khi đã có hai người tử vong ngoài ý muốn, mọi thứ trở nên đáng ngờ hơn. Tiểu Kiều đã hỏi các nhân chứng trong quá trình tôi kiểm tra thi thể, nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi. Tôi nghĩ mãi cũng không thông. Nếu đây là vụ án giết người, làm thế nào mà kẻ giết người có thể ra tay? Làm thế nào hắn ta biết nạn nhân sẽ uống rượu? Quan trọng hơn, sao hắn ta biết bạn nhân sẽ đến đây để cứu người? Một điểm khác nữa, tại sao cô gái này lại nhảy sông vào thời điểm này? Cảnh suy nghĩ lại càng thấy nhiều điểm đáng ngờ hơn. Cách chương.